lòng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng trong cõi vô lượng, chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ rạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không, chắp tay thân tâm hoan hỉ. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Xin quý vị đặt câu hỏi, nếu có thắc mắc gì đó tất cả các cái xung quanh cái việc mà chúng ta tu tập thì hỏi thầy trả lời trực tiếp. Quý vị ai hỏi câu hỏi hay được tặng phần quà nhiều, còn ai hỏi câu hỏi nhỏ, câu hỏi dở cũng được tặng quà nhiều luôn. Bây giờ dưới chuẩn bị nha, trước tiên thầy xin trả lời mấy cái câu hỏi này trước nha. Đọc câu hỏi xong chàng pháo tay, rồi trả lời xong chàng pháo tay, chưa đọc mà cũng vỗ. Câu hỏi số 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thầy cho con hỏi. Con nghe người ta nói mấy người đi chùa tội nhiều hơn mấy người ở nhà. Con không hiểu, xin thầy vui lòng quan hỷ giải thích cho con hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Kiểu này chắc chùa mình ngày mai không ai tới. Đi chùa tội nhiều hơn nhà chắc không ai tới quá. Nhưng mà ta nói không có sai, nghe người ta nói thế gian đồn của dân chúng mà nghe nói bậy bạ chút tùm lum là chứ không phải chơi đâu. Như vậy thì người ta nói là không phải quơ đũa cả nắm quý vị. Thực tế nha quý vị, có nhiều người đi chùa tội dữ lắm, ở nhà không có tội gì trơn nhưng đi chùa ôm tội mang về không à, nghe không quý vị. Bây giờ mình đi đến chùa, đi chùa nhiều hạng lắm quý vị, chúng ta nói sơ sơ những hạng đi chùa. Cái thứ nhất, đi ngang quý vị thấy chùa đẹp đẹp vô chơi cho vui, thấy không, thấy người ta treo băng đen băng đỏ rồi á, nhất là có đại tiệc rồi đó quý vị, cũng vô nhập tiệc rồi chứ cũng đâu có gì đâu, thấy ta đông đông á. Do cái dạng này là dạng hôm nay có đám kỵ gần, trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu, thấy đám rồi lụi vô thôi à quý vị, cũng chẳng biết nghĩ đó là chùa, thấy ta có đãi là ăn thôi á quý vị. Nên có cái câu là ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè đó quý vị. Cái hạng này là hạng thích đi ăn, quý vị lấy trái cây chùa rồi thấy chùa có đại tiệc là cứ vô ăn thôi. Quý vị nói có không? Có phải không? Như vậy là cái hạng thứ nhất là rằng là đi chùa thấy lễ lộc đồ khoái vui rồi ăn uống rồi thỉnh trái cây đồ vân vân. Dạng thứ hai quý vị đi chùa để gửi gắm niềm tâm sự quý vị khổ đau quá, lại chùa gửi cho Phật. Quý vị thấy không, những cái dạng này là những cái thành phần mà làm cho chân các cái tượng như tượng Quan Âm ở ngoài lộ thiên độ láng bóng chứ, vuốt nè, A Di Đà Phật cũng gửi bệnh nha, A Di Đà Phật cũng gửi khổ nha, A Di Đà Phật cũng gửi đau nha, gửi hồi quý vị ơi láng bóng chân chân à, như vậy khổ quá đi tới chùa chứ đâu phải như không đi. Không, quý vị có nghĩa là tai nạn, đi đến chùa để xin, không quý vị cầu Phật, không quý vị sám hối cầu cẩn quý vị. Đây là bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền nam mô túi bụi dân niệm tới. Quý vị là trắc nghiệm dạng này dễ nhiều lắm quý vị, đi qua nghĩa trang đó quý vị, nghe niệm Phật thấy thương. Bữa trước đi qua mấy cô mà Phật tử mà đi cứu trợ quý vị, đi ngang ban đêm mà đường vắng que, chạy có chiếc xe mình không à. Không, quý vị mà hai bên đường quý vị thấy ớn lạnh không có đèn luôn cái chân, mà lâu lâu có chùm mã, lâu lâu có chùm mã mà nghe nó rơi, không phải rên mà gió nó hú hàng dương quý vị. Bắt đầu mấy cô niệm Phật quý vị ơi, niệm thấy thương, niệm niêm mật lắm á, A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Tới chừng á quý vị ra ngoài đường sáng thành phố rồi bắt phim coi thầy hài á, chết rồi quý vị thấy không, vô chùm mã thì niệm Phật mà ra tới thành phố bắt hài coi thầy ơi, thấy không? Như vậy mình cũng vậy đó quý vị, lúc mà tai nạn rồi đó vô chùa nghe lại bái là dữ dội lắm á, qua rồi quên mất quý vị. Dạng thứ hai. Rồi dạng thứ ba quý vị là dạng đi chùa để hành hương. Hành hương tức là đi, ta đi chùa cầu phúc, tức ta không bị nạn, bị tai, bị gì hết quý vị. Đầu năm đi chùa cầu phúc, giữa năm đi chùa cầu phước phúc, tức là đi cầu phước giải tai giải ách, cúng sao cúng hạn, và đi cầu phước cho gia đình đó quý vị. Như vậy là gia đình mình á, là năm nay ai á, là sau cái đô La Hầu Thổ Tú gì đó bắt đầu đi nha, hạn á, là Tam Kheo, hạn á, là Quỳnh Tiền gì đó bắt đầu đi giải đó quý vị, và cầu phúc cho gia đình, bắt đầu lên trước bàn thờ Phật nguyện lâm râm nha. Anh này đi vô cúng dường là Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện cúng dường để cầu phúc cho gia đình con được tai qua mà nạn khỏi nó tật bệnh tiêu trừ thường hoạch tích cường vĩnh ly cổ ách, không tất cả cái giá có dọ dọc đó là dạng đi cầu phúc. Còn dạng thứ tư nữa quý vị, đi đến chùa làm công quả. Có nghĩa là mình đi đến chùa làm công quả, tức là ở chùa người ta thiếu việc làm, mình lại làm mà người trong chùa người ta gọi là chấp tác. Nếu ai ở chùa thì đó gọi là chấp tác, còn mình đến gọi là làm công quả. Như vậy thì lợi mình làm tất cả các việc từ trên chánh điện xuống nhà tới nhà bếp, cái gì trong khuôn viên chùa mình làm lợi lạc cho chùa, điều thì gọi được là làm công quả ha quý vị. Còn cái dạng thứ năm á là ta đi đến chùa quý vị tụng kinh lễ Phật. Nó nghĩa là chiều chiều ta thả ra chùa tụng kinh rồi về, lại Phật rồi về quý vị, cái dạng đó. Còn một dạng nữa đi đến chùa để tu quý vị, đi chùa tu quý vị nè, thấy không, tu ngày, tu bảy ngày, tu bát quan trai, tu an lạc quý vị. Nói chung là mình đi đến chùa có nhiều cái mục đích khác nhau quý vị. Như vậy đó thì bắt đầu mình nói riêng nha, đi đến chùa sao mà có tội. Trước khi nói đi đến chùa có tội, mình nhắc đi đến chùa sao có phước trước, đi một chút mình nói tội chứ. Mình theo cái tâm lý của Dale Carnegie viết trong quyển Đắc Nhân Tâm, nói ra chê người ta phải khen người ta trước chứ, phải không? Quý vị, Dale Carnegie không dạy, ông là muốn chê ai phải khen người ta trước, chê người ta không chửi. Còn mà mình tự nhiên sắn vô chê liền, có chừng bị á nha. Quý vị, bị cái mỏ như cái món nón kết mình đi về luôn, người ta đánh vô mặt á. Do đó mà mình muốn chê người ta, quý vị khen người ta trước, quý vị ta nhìn không, trời ơi chị hai, chị đẹp quá chị hai, trời ơi chị là nhớ kinh nhớ dai sợ luôn rồi nha, chị cấp này là thấy tướng hào quang nhá nhá nha, nhưng mà chị hai sao thấy cái tướng chị lại thấy ghét, bắt đầu chê nha quý vị. Cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một cái lại, cái là lại gì đâu mà giống như gà mổ lúa gì, lại gì đâu, ta ngồi ta lại đứng lên lại xuống đàng hoàng, có gì lại gì đâu mà vừa cầm cuốn kinh kẹp vô nách lại kiểu này thấy là chị lại thấy ghét quá. Nhưng mà nãy mình chê khen ba câu chê một câu quý vị, không sao vậy, người ta còn lời được hai cái không, còn chưa có khen câu nào chừng vô là mình chê người ta liền là ta lỗ không, là ta giận phải không quý vị. Còn bây giờ mình nói tội không ta cũng giận, giờ nói phước trước nha. Đi đến chùa cái nào được phước nói sơ sơ thôi quý vị. Thứ nhất, đi với chùa giật giữ trật tự im lặng được phước, tại chùa là canh tịnh trang nghiêm giữ im lặng được phước. Đi đến chùa có cúng dường được phước, đi đến chùa làm công quả được phước, đi đến chùa giữ vệ sinh trong chùa hoặc là quét dọn được phước, đó quý vị. Đi đến chùa mà làm không làm ảnh hưởng người khác, thứ nhất ăn mặc trang nghiêm được phước, đừng có hở hang. Đi đến chùa thắp nhang đừng có bay khói mịt mù được phước, ai thắp nhang nguyên bó tổn phước. Đúng không quý vị? À, đi đến chùa không có giỡn hớt la gầy trong chùa, và đi đến chùa đừng có ăn cắp đồ chùa. Ăn cắp đồ chùa nhiều dạng lắm quý vị, ăn cắp đồ chùa là ăn cắp thật, còn dạng thỉnh nữa chứ. Thấy người ta để dĩa trái cây quý vị, thỉnh viết còn cái dĩa không, không thấy trái cây đâu. Ăn cắp đồ chùa đó, thỉnh Phật có gật đầu đâu. Không có gì thỉnh, phải vô nó thầy thỉnh chứ. Thầy là quyền trong chùa đâu phải là ai đâu mà mình vô muốn thỉnh đâu thỉnh quý vị. Mình thỉnh trái cây được, cái vô trong thấy cái khánh ở trong chùa đẹp đẹp, nó thỉnh cái khánh mà. Phải không? Riết với thầy lên tụng kinh đồng có cái để đánh luôn, thỉnh cái mỏ thỉnh chuông luôn, phải không? Thôi nguyên cái chùa thỉnh luôn đi. Phải không? À, quý vị nên cái thỉnh cái gì lấy độn chùa thì mình phải hỏi nha quý thầy. Như vậy thì khi mình vô mình cúng dường rồi mình lại Phật được phước đó quý vị. Tất cả các cái đó được là phước báo. Đó quý vị, đi đến chùa mình thanh tịnh trang nghiêm thì được phước báo. Nhưng mà đi đến chùa tội nè quý vị. Tội thứ nhất là làm gì? Vô chùa quậy trong chùa. Quậy trong chùa là sao? Vậy vô chùa đâu phải đi uống cà phê đâu quậy thầy. Nhưng mà vô chùa có quậy đó quý vị. Bắt đầu quậy từ nhà bếp quậy lên nè, cúng dường nhiều quý vị trong chùa, lại chùa quen bắt đầu quậy nè nha, làm quyền nha quý vị, tính mình là chủ trì hay gì đó, muốn ai la ai la, mắng ai mắng nào quý vị. Ta vô người ta mặc đồ thấy hở hở chút xíu quý vị, mắt tát vô mặt người ta luôn á. Ta lỡ làm gì sai quý vị, la gầy la kiểu như mà la thô thiển lắm, chứ không phải la ái ngữ đâu. Không phải là cưng làm này sai rồi cưng không có đâu quý vị ơi. Hùng hùng hổ hổ lên như mà sư tử, mà lúc đó mà bắt mấy con nai rồi vậy đó, y chát y chang vậy à. À quý vị, cái đó lúc đó là không phải là tu theo hạnh Quan Âm đâu quý vị. Lúc đó là dạ so với la sát mà nhập vào hiện tướng lên liền à. Như vậy là đi đến chùa tội, quý vị thấy không? Rồi đi đến chùa làm công quả mà không chịu làm công quả, bắt đầu nhiều chuyện. Quý vị đem máy quay phim ra quay, hai mắt nhìn á, mình cho nó là hai cái ống quay phim á, đầu quay nha, quay nha, thấy không? Quay tới quay lui, bắt đầu thấy cảnh nào mà hay hay chụp hình cắt dính cảnh đó không? À, quý vị, đầu đi qua chùa khác, bắt đầu lấy máy ra chiếu nha, lấy máy chiếu lên quý vị, bắt đầu lo phóng thanh phóng lên, có nghĩa là nhìn qua bên kia nói xấu ngược lại, thấy không? Quý vị lo phóng thanh nè, lo bự nhất nè. Nó quý vị bọc phóng ra, phóng ra, phóng ra quý vị. Vậy thì đi công quả không chịu công quả, lo nhiều chuyện tội phải rồi. Nó quý vị, người ta đi đến chùa tội phải không? Vậy là tội phải không? Đi đến chùa người ta giữ gìn vệ sinh đó quý vị, đi vệ sinh không dội nước còn xả rác tùm lum chùa trên, tội chưa? Tội phải không? Đi đến chùa thỉnh này thỉnh kia mà không ai hay ai biết chân thỉnh mang về. Nó quý vị lấy đồ chùa mang về tội chưa? Quý vị vô sao nhà biết thấy gì ngon ngon á, bỏ vô bọc để cho vợ út. Có không? Có không? Rồi xin báo một tin buồn, thương vợ ngốc mà cuối cùng hại vợ ngốc quý vị. Ăn cắp đồ chùa chưa cúng Phật, chưa cúng cho mấy thầy, ăn vô thành ngạ quỷ, kiếp sau thành quỷ đói đó, trong kinh nhân quả đó quý vị. Nên muốn xin cho vợ ngốc miếng phải nói với thầy hoặc nói với người chủ nhà bếp á, là xin bọc, người ta gật đầu rồi quý vị, không thành ngạ quỷ không sao, người ta cho không sao quý vị. Nhân quả là nó vậy đó, đó quý vị thấy không? Còn mình vô á mà chùa mà mình cúng dường được 10 cái phước quý vị, mình lạm quyền ở trong chùa, mình la ó sùm ở trong chùa hết trơn quý vị, 20 ký tội trừ lại còn 10 ký mang về, đó quý vị. Vậy thì thôi, tốn công mà tốn tiền nó cuối cùng mang tội về nhà, không đi chi. Vô chùa có tội chưa? À, quý vị thấy không? Vô chùa tội, mất vệ sinh, quậy trong chùa. À, quý vị còn vô chùa người ta đang tụng kinh đó quý vị, ngồi ở dưới á, bắt đầu quay qua quay lại nói chuyện tội. À, quý vị mất thanh tịnh trang nghiêm, long thần hộ pháp đứng đầy trên hư không, ta thủ hộ cho thời kinh ở đây mình nói chuyện bô lô bô la, quý vị thấy không? À, quý vị sổ tội người ta móc ra ta ghi vô liền. À, quý vị Nguyễn Thị Út nè, 5 giờ đang tụng kinh nhiều chuyện nè. À, quý vị ông ta ghi vô liền, quý vị thấy không? Mai mốt chết xuống ta lạch ra dỗ chói, không quý vị, mà nhiều người chối dữ lắm quý vị. Là bữa đó đi vô chùa Giác Linh, người ta đang tụng kinh nghe pháp với mình ngủ gục với nói chuyện không nè, có không? Không có, con đi chùa con lại Phật không mà quen. Cái đó là gọi là ông quan ở dưới cảnh dưới á, không biết ông quan gì chưa gặp lần nào không biết. À, nói là mày con toàn là vô niệm Phật không, ăn chay niệm Phật không à, chối dữ lắm. Cửu Huyền lại, quý vị, Cửu Huyền là tất cả ông bà mình và cái trong cái dòng họ nhiều đời nhiều kiếp, phải không quý vị? Mà trong dân gian thì nó gọi là ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, chứ thực ra nhiều đời nhiều kiếp mới đúng. Còn ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp đó là ta đó đang nói tên bảy với ba. À, quý vị, là người ta đang nói tới những cái mà trong thế gian, ví dụ như cái ba đời, đời mình, đời cha, đời ông nội tới đời ông cố, người ta thấy muốn thua rồi, phải không? Vì nói những cái gần thôi. À, quý vị, còn kiếp mà, còn chín kiếp mà, quý vị. À, như vậy đó là cũ mà, là chín thì cũ quyền ta nói là đời này họ tính đời tiếp theo vân vân. Nhưng mà nói chung đó là dân gian chứ không phải là Phật giáo. Nên Phật giáo thì cũ quyền cũng có, nhưng mà đó là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, nói chung nhiều vô lượng vô biên, mà trong kinh nói là không thể tính so được cái số kiếp của chúng sanh. Sanh đi tử lại, lộn xuống lộn lên, việc sanh nẻo sanh tử luân hồi sáu nẻo lộn quanh, nhục thân quyến thuộc thi hài còn đây đó quý vị, ở trong kinh Du Lan. Như vậy thì ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ lên núi cúng cũ quyền. À, quý vị, lên núi cúng cửu quyền. Như vậy thì trên núi là ở đâu, phải nói núi nào nữa. À, quý vị. Nhưng mà ở đây thì mình hiểu cái ý của người ta là nên nói cúng cửu quyền, tại vì trên núi người ta có thờ cửu quyền chấm họ. Mà ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, quý vị, có nhiều người tu, nên đó, những cái người mà dạng mà thân trung ấm, hoặc là cảnh giới của Atula, hoặc là các cái cảnh giới khác, mà nếu họ có xuống ở đây, quý vị, hoặc là họ còn ở đây thì họ chọn theo cái chỗ là núi non. Hồi xưa đó là núi non, là nơi thanh tịnh trang nghiêm, không có bóng người, nên ta tu tập ở những cái nơi đó, quý vị. Nên đó, những cái người nào tu tập đó thì có ở đó thôi quý vị, không có tu tập không có ở đó đâu. Nhưng mà mình vậy thì ông bà mình cũng có một số thôi, nên cúng những ông bà mình như vậy thì cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà xét về phương diện chung á thì nó không phải, vì cái đó là của trăm họ thì họ nào cũng dính hết á. Vậy thì cửu quyền tại nhà mình, tại họ mình, sao mình không cúng? Đầy đủ nhất là tại nhà mình có bàn thờ cửu quyền, quý vị. Lập ra bàn thờ cửu quyền tại gia đình mình á, là đầy đủ nhất. Còn cửu quyền ở trên núi là cửu quyền trăm họ đó quý vị, thì chúng ta cúng cũng đúng chứ không có sai. Nhưng nếu mà chúng ta đi non, giếng núi rồi thôi ta cúng cửu quyền luôn. Như vậy thì vừa được đi du lịch vừa giếng, mà mình cũng vừa thể hiện lòng hiếu thảo, thì cũng không phải là sai. Nhưng mà không phải bắt buộc à, quý vị, cái này không phải bắt buộc. Cúng cửu quyền có tâm với ông bà thì mình cúng ở tại gia là đầy đủ nhất. Còn trên núi trên non đâu là cửu quyền trăm họ đó quý vị, cái cúng cũng được. Nếu thuận đường thuận duyên thuận cảnh chúng ta cũng lại cửu quyền trăm họ, ta cúng để thể hiện cái lòng thương tưởng và cái lòng nhớ tới cửu quyền, kính trọng đối với cửu quyền thân tổ của mình và bá gia bá tánh đa sanh phụ mẫu, thì cái này cũng là cái chuyện tốt, nhưng không phải là bắt buộc đó quý vị. À, cái này là thuận đường ghé để thể hiện thôi thì được, nhưng còn tổ chức để đi mà cúng như vậy á quý vị, thì chúng ta thấy nó cũng hơi là thiên vị cái chỗ là ở tại nhà đầy đủ dân mình không cúng, mình đi đâu xa mình cúng không à. Do đó cái này là một cái tâm lý là Phật ở xứ người ta mới linh, còn Phật xứ mình không linh, Phật nhà mình không linh, Phật ở chỗ khác mới linh. Do đó ta đi tìm ở chỗ khác để ta đi tìm Phật. À, quý vị, đây là tâm lý gọi là tánh y tâm lý của chúng sanh, mà nhà bác học Edward de Mono của Nga nó là tánh y tâm lý đó. Nghĩa là tâm lý của mình ở riết nó thành quen à. Nên như vậy trong cái tâm lý học người ta gọi là cái quen với cái trạng thái đó quý vị, là tâm mình sẽ quen với trạng thái nào đó thì trạng thái đó trở nên cũ, nó hết linh nè. Nên mình ở đây mình đi tới núi thì đó mới linh, còn ở đây nó không linh. Như vậy là linh bất linh tại ngã, nghĩa là tại tâm mình, chứ thực ra dân ở trên núi người ta không lên đó. Mình ở đây lên nó mà dân trên núi lại xuống đây. Quý vị thôi thì cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà cái đó không phải là cái bắt buộc đối với các Phật tử của mình. Các Phật tử của mình là nhớ tới tâm hiếu thảo với ông bà cha mẹ, dùng theo phương pháp của kinh Du Lan Bồ mà ông ta báo hiếu, thì cái đó mới là cái đúng nhất. Còn cái cúng ông bà cửu quyền thất tổ, cái này thì cũng tốt, nếu chúng ta đi ngang ta ghé cúng thì cũng thể hiện cái tinh thần tốt, nhưng không phải là bắt buộc. Đó là chỉ qua đẳng qua làm trạng thái tâm lý mà thôi. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp, có người nói Phật Di Đà thọ ký cho Phật Thích Ca, có đúng như vậy không? Dạ thưa không, trong kinh không có nói điều đó, mà trong kinh có nói là Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca. Tại vì khi mà Phật Nhiên Đăng thành đạo ở trong quá khứ đó quý vị, thì lúc đó Đức Phật Nhiên Đăng mới đi ngang một cái con đường đứt, có nghĩa là một đoạn lộ bị đứt, có nghĩa là bị nước xâm thực vào. À, quý vị, thì lúc đó mà Đức Phật Thích Ca là một cư sĩ, và Ngài mới phát tâm lấy cái mái tóc dài của mình đó quý vị, Tại người xưa người ta để tóc dài, tóc dài mình mới lót đường cho cái đường đức đó, cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua cúng dường. Cái gì có đó là thân mình đem thân trải thân cúng dường cho Đức Phật đi qua, đừng có dơ chân Phật không quý vị. Và vì cái tâm mà cúng dường cho Phật như vậy thì Đức Phật Nhiên Đăng ngài đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và vào thời nào sẽ thành Phật ở đất nước Ấn Độ như thế nào đó. Và quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca đã thành Phật ở tại Ấn Độ, như vậy là lời thọ ký Đức Phật Nhiên Đăng chứ không phải Đức Phật A Di Đà. Cho chồng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, nhà thờ Phật chính giữa, mình ngủ một bên trước Phật có tội không? Xin thầy quan hỷ giải thích. Cho chồng pháo tay. Nếu nhà của chúng ta chật quá quý vị, không có chỗ nào ngủ thì chúng ta ngủ được, nhưng mà có tội hay không là do thái độ. Cái thứ nhất, mình ngủ là có lịch sự không? Ngủ là ta phải nằm nghiêng nghiêng thể Phật nhập Niết Bàn, chứ đừng có nằm phè cánh nhạn, phải không? Có nghĩa là mình cũng phải đắp cái khăn đầu lên, chứ không phải là để nó chụi lũi đâu, nó không được, phải không? Vì có nhiều người cởi trần như mặt tà lón nằm phè cánh nhạn chứ bằng Phật, vậy như vậy là tội bất kính, phải không? Quý vị thấy không? Tại nhà mình chật quá không có chỗ thì thôi nằm cũng được, nhưng mà nằm phải quay đầu về hướng bàn thờ, quay chân ra hướng ngoài và nằm nghiêng thế Phật nhập Niết Bàn. Và tốt nhất là có cái gì đậy lên mình cái, à, quý vị, để thể hiện sự tàm quý của mình. Nhà mình chật quá, quý vị, mười phương chư Phật cũng không phải chấp cố gì đối với mình, à, quý vị. Nhưng mà tội đây là do tội mình tự tâm mình bất kính, do đó mình muốn kính cẩn á, thì nếu nhà rộng thì tốt nhất không được ngủ như vậy, nhưng nhà chật thì ngủ, nhưng mà mình phải làm như thế nào để kính đáo, để sự tôn trọng đối với bàn thờ Phật A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp. Kinh Nam Tông nói Đức Phật đi tu lúc 19 tuổi, còn Kinh Bắc Tông nói 29 tuổi, tại sao có sự sai biệt như vậy? Lộn rồi. Nam Tông nói ngược lại, Nam Tông 29 tuổi, còn Bắc Tông mới 19. Còn này nói Nam Tông 19 là lộn nha. Bắc Tông mình đó quý vị, là Nam Tông và Bắc Tông mình đang tu ở Bắc Tông nè. Có nghĩa là hai cái truyền thống khác nhau. Nam Tông, Bắc Tông có nghĩa là theo thế giới ta gọi là Theravada là Nam Tông, Mahayana là Bắc Tông. Mà hồi xưa người ta gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa đó, ta hiểu lầm chữ Đại với chữ Tiểu. Đại Tiểu không phải là lớn, mà do một tập hợp nhóm người ít và nhóm người nhiều. Sau này mình tính đâu là Đại Thừa tu thấp, Tiểu Thừa tu cao, mình nghĩ vậy. Do đó bây giờ ta phải sửa lại là Nam Tông, Bắc Tông, hoặc là Nam Truyền và Bắc Truyền, hoặc là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Thống Nhất. Quý vị, như vậy thì hai truyền thống Phật giáo này khác nhau là lý do sai biệt về năm tháng khác nhau. Tại sao? Tại vì kinh điển vào thời Đức Phật không có ghi chép, mà ta truyền miệng. Mà quý vị, truyền miệng thì có tính dị bản. Dị bản có nghĩa là người đã truyền qua người kia thì nó có sai sót một chút xíu, sai sót chút xíu. 300 năm sau, tức là chính xác là 273 năm sau thời sau Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Sa La, sông Thọ vào đêm 15 tháng 2, phải không? Đức Phật nhập Niết Bàn tại Kusinara, tức là Kauthina. Thì sau đó 273 năm thì vua A Dục có mặt ở tại đất nước Ấn Độ, và ngài chủ trì kết tập kinh điển lần thứ 3, và ngài bỏ tiền bạc ra để ghi đi lại hai thứ tiếng, là thứ tiếng Sanskrit và thứ tiếng Pali. Thứ tiếng Sanskrit ta gọi là tiếng Phạn, được truyền qua các nhánh của Bắc Tông như là Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Rồi tiếng Pali được truyền qua các nhánh của Nam Tông như là Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Vân vân. Như vậy Việt Nam mình thừa hưởng hai cái nền văn hóa của Nam Bắc Tông. Chỉ duy nhất nước Việt Nam trên thế giới là có hai nền văn hóa tu lúc ở tại đất nước thôi, còn tất cả các nước trên thế giới chỉ tu có một thôi. Nam thì Nam, Bắc thì Bắc thôi nha quý vị. Nhưng Việt Nam mình cả Nam Bắc rồi chuyện vô hết, tại Việt Nam mình là cái điểm cộng cuối cùng. Nên vì lý do đó mà nhiều nhà tiên tri rằng đất nước Việt Nam mình thừa hưởng tất cả sản phẩm của văn hóa Phật giáo, nên đất nước Việt Nam mình Phật sẽ hạ sanh tại đây vào trong tương lai. Có nhiều người ta dựa vào nhiều cái yếu tố để người ta đoán là Đức Phật Di Lặc sẽ tái sanh vào ở trong Việt Nam mình ở trong tương lai. Nhưng mà tiên tri có đúng có không, nhưng mà mình hy vọng đó là những lời đúng. A Di Đà Phật. Nên truyền thống của Bắc Tông á thì là đi tu 19 tuổi, truyền thống của Nam Tông đi tu 29, chứ không phải là hỏi ngược lại như mình nha. Và câu thứ ba là tính nguyện hạnh có giống đường bát chánh đạo không? Nè, câu hỏi cho chàng pháo tay. Bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh trong 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Tứ Diệu Đế. À, trong cái đường này là cái đường đạo đế, là có con đường để diệt tận trừ đau khổ, có 37 con đường khác nhau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì trong đó có bát chánh đạo là 8 con đường trong 37 con đường: chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy là có 8 cái con đường của bát chánh đạo. Như vậy thì tính nguyện hạnh có phải là bát chánh đạo hay không? Thực ra tính nguyện hạnh nó không phải chia như là bát chánh đạo, nhưng mà ví dụ như chúng ta có tính tâm, đúng không quý vị? Mà có tính tâm thì chúng ta có chánh niệm. À, như vậy á thì chúng ta có cái nguyện, đúng không quý vị? Chúng ta có cái nguyện, nguyện tất nhiên là chúng ta hồi hướng, ta giảng sanh đó quý vị. Chúng ta có cái chánh định. À, từ có nguyện mình vãng sanh vậy đó, mình sanh ra mình có cái chánh định, đúng không quý vị? Chứ không có nguyện, nguyện là mình hướng thẳng về một chiều. Mà định là gì? Là gom tâm một chỗ, gom tâm một chỗ, hướng thẳng chiều là nó giống nhau đó, đó quý vị. Nên trong cái này nó có kia, nó tuy không phải là bát chánh đạo, nhưng có cái đó thì sẽ có bát chánh đạo nằm ở trong đó. Nếu có đủ tính, đủ nguyện, đủ hạnh thì chính cái hạnh này là thực hiện bát chánh đạo đó quý vị. Hạnh là gì? Là sự thực hành của thân khẩu ý. Mà thân sao, khẩu sao, ý sao thì phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, ví dụ như vậy thì bát chánh đạo này khi chúng ta thực hành nó là tín nguyện hạnh thì chúng ta sẽ có bát chánh đạo nằm ở trong đó. À, quý vị, nếu mà để mà giải thích sâu xa hơn nữa thì hẹn quý vị một khi khác chúng ta sẽ giải thích và nói nhau với cái đề tài là sự liên quan giữa tín nguyện hạnh và bát chánh đạo, thì lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn vấn đề này. Nhưng nếu có tín nguyện hạnh đầy đủ, à, quý vị, thì sẽ có bát chánh đạo nằm trong cái tín nguyện hạnh đó. A Di Đà Phật. Tại cái chữ hạnh nó đã bao gồm hết rồi quý vị. Hạnh tức là sự thực hành của người tu đó. Mà người tu thực hành cái gì? Thực hành theo lời Đức Phật dạy. Mà lời Đức Phật dạy chính là của Tứ Diệu Đế, chính là của tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nên có tính, có nguyện, có hạnh không phải là chỉ có bát chánh đạo trong không đâu quý vị, mà có tất cả giáo lý của nhà Phật trong đó. Tại cái chữ hành đó là hành tất cả các cái mà Đức Phật đã dạy đó, trong đó có bát chánh đạo. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp. A Di Đà Phật, cho con xin hỏi thầy câu hỏi, xin thầy quan hỷ. Một, con có đọc được hai câu kinh Pháp Cú con không hiểu rõ, xin thầy giảng cho con hiểu. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Kinh Pháp Cú, quý vị, kinh Pháp Cú là gì? Pháp là lời Đức Phật dạy, cú là câu, tức là những câu ngắn mà Đức Phật dạy người ta ghi chép lại thành kinh, gọi là bộ kinh Pháp Cú. Ví dụ như Đức Phật dạy đâu đó một câu, người ta gom lại đâu đó một câu, người ta gom lại câu ngắn ngắn ngắn ngắn ngắn. À, quý vị, cú là câu, vậy thì những từng câu nhỏ nhỏ lại gọi là kinh Pháp Cú. Thì đây là loại kinh Pháp Cú mà thường Đức Phật dạy cho những người nông dân đó quý vị, và những người dân thường đó, thì Đức Phật dạy rất là ngắn gọn nên ta mới biết, mới dễ hiểu. Nên Đức Phật thường hay dùng những cái sự so sánh ở trong đời sống, nghĩa là lấy sự diễn lý đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật dạy cái phẩm tâm đi, Đức Phật nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như xe theo chân vật kéo. À, quý vị thấy không? Như cánh bánh xe theo chân vật kéo, Đức Phật đã dùng hình ảnh cái bánh xe bò mà ta sử dụng thường ngày của vào thời xưa đó quý vị. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Giống hệt như mình đi đường mà thấy cái bóng mình mà mặt trời chiếu xuống đó, không rời với hình ảnh. Vậy thì Đức Phật đã dùng những cái hình ảnh cụ thể nhất ở trong đời sống này, gần gũi nhất để diễn tả một cái vấn đề nó phức tạp hơn, là vấn đề của tâm. Như vậy thì ở đây á, Đức Phật dạy là lúc trẻ không phạm hạnh thì không tìm kiếm bạc tiền. Cái chữ bạc tiền này giống hệt như thời còn trẻ không kiếm tiền, già sao kiếm được quý vị. Thấy không? Tại là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là người không lo xa thì tất sẽ buồn gần. Đến người biết lo xa là lúc trẻ ta tranh thủ và mình còn trẻ, còn sức, còn lực, còn thời gian đó người ta kiếm tiền. Cái gì? Đợi già kiếm tiền gì? Thôi thua rồi. Bởi vậy giờ kiếm tiền nổi không? Đi ra gặt thử công lúa kiếm tiền đi. Gặt bữa về quý vị kiếm được 20 ngàn trị bệnh 200, đúng không? Còn trẻ cài cỡ nào cài cũng được hết trơn quý vị, hoài nó không bị bệnh cái gì. Lúc đó là mình còn trẻ quý vị thấy không? 3 giờ khuya thức dậy là làm ruộng rồi đó, tới 8 giờ tối về có khi nào bị bệnh không? Không quý vị. Còn bây giờ ngủ chăn im niệm ấm mà chích đầu sổ mũi hoài quý vị thấy không? Như vậy thì lúc trẻ mà mình không kiếm tiền thì lúc già không quý vị thì làm sao tiền ở đâu mà có, mà có kiếm cũng chẳng ra được đồng tiền. Do đó còn khỏe mình hãy đi kiếm tiền đi. Đức Phật ví dụ lúc trẻ kiếm tiền này giống hệt như là tu hành. Phạm hạnh tức là người tu hành đó quý vị, tu cho được công đức và phước báo mà lúc trẻ nè thì mình phải gìn giữ đi, nghe không quý vị? Như vậy thì lúc trẻ mà không lo tu đi quậy không à, nghe không quý vị? Đợi già tu, có nhiều người nói thôi từ từ tu, trẻ quá tu gì. Đây là tâm lý của nàng Liên Hoa Sắc vào thời Đức Phật có bài kinh trong kinh hệ thống kinh Nikaya. Thì có cái bài kinh đó là nàng Liên Hoa Sắc đẹp với gọi là vàng mây luôn quý vị, đẹp lắm. Khi mẹ Đức Phật tới đó thì cô này mới đi đi về phía Đức Phật để xin xuất gia. Đi giữa đường quý vị, cổ khắc nước qua xuống cái bờ sông để phả nước uống quý vị. Cổ giơ tay lên phả nước sao thấy một tiên nữ ở dưới sông. Ngồi định thần ra mới biết mình quý vị, hồi xưa ta không có gương. Nên nhìn thấy bóng ai đẹp quá dưới sông quý vị, thì ra bóng mình, sao thấy bóng mình trẻ trẻ quý vị. Sao nó đẹp quá, mái tóc xanh xanh gì của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố quý vị. Nhìn xuống sao thấy ai mà đẹp như hoa hậu, gờ lên mình hả ta. Bây giờ đi tu uổng quá, thôi về. Nó về giờ á, mình có chồng nè, mình có bạn nè, có con có cái nè, hưởng thụ cuộc đời qua hết đi. Mía nè, cam nè, quýt đường gì mình cứ hưởng qua hết đi. Mình đi tu mình ăn tàu hủ sao không? Quý vị thấy không? Thịt bò, thịt cốc lết gì mình hưởng hết đi. Đi tu ăn tàu hủ thì nó không có hối hận phải không? Ta nghĩ vậy. Không quý vị, nên cô quay quay về. Cô quay quay về, cô không đi tu nữa. Thì lúc đó cô đi về, gặp đi mới con đoạn à, thấy một cô gái đẹp quý vị. Mình đẹp một, cô gái đẹp 10. Ấy cô gái đó mới hỏi là cô đi đâu vậy? Là tôi đi về đi tu mà giờ chán quá, tính về á, là đi hưởng thụ đã, đi tu nó không muộn. Thì cô gái là thôi đi chung đường á, là hai chị em mình đi nha. Thì cô kia đẹp gấp 100.000 lần cô này luôn. Cô này mắt ngắm cô này hoài, đi dọc đường mà cổ đẹp tới cỡ đó, cô Liên Hoa Sắc đẹp mà cô ngắm cô này thấy có sự thu hút quý vị. Nhìn giống đẹp lạ lùng, đẹp mới gọi là đẹp tàn nhẫn. Quá trời đẹp, cứ nhìn đi muốn té luôn quý vị, cứ nhìn cô gái này không à, mà hai người là nữ nhau đó mà đẹp tới cỡ đó đó. Nhìn sao thấy cô này mới đầu 18 lên tới 19 lên tới 20 30, chân chim tàn nhang từ từ từ từ tóc bạc ra quý vị. Đi tới chiều cô này thành bà già 80 tuổi lụm cụm nằm xuống chết luôn. Như vậy cô này cũng thấy là trời sao sáng đi mình sao chịu già nhanh dữ ta. Chết. Bắt đầu cô thấy sự thay đổi trên mái tóc, làn da, ánh mắt, nụ cười và tướng đi quý vị. Cái lưng thẳng từ từ còng còng còng còng xuống chống gậy đi luôn. Như vậy thì cô Liên Hoa Sắc mới liên tưởng quý vị, cổ dùng chánh tư duy của mình quý vị, ngồi tư duy. Cô mới thấy là mình bây giờ trẻ đẹp 16, 17 tuổi, mai 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 quý vị. Rồi lên tới 80, 90, 91, 92, 93, 94, răng rụng hết, mắt mờ hết, tóc bạc hết, đi lụm cụm giống như bà già nãy vậy đó. Thôi cuộc đời thấy nó cũng đâu có gì đâu, hưởng thụ không có rồi nó cũng mất, cái cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không, nơi chốn không không không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Quý vị, do đó mà có quay lại có đi tu đắc quả A La Hán luôn á quý vị. Quý vị biết ai á, và cái cô mà gái đẹp tuyệt vời là ai không? Vào 5 giờ đến 6 giờ sáng, Đức Phật nằm nghiêng phía bên tay phải, dùng đại bi định quán sát khắp cả thế gian quý vị. Thấy nàng Liên Hoa Sắc đang chuẩn bị đi tu mà thối tâm bồ đề, Đức Phật dùng thần thông bay đến đó biến ra cô gái rất là đẹp độ cho Liên Hoa Sắc, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị. Lòng từ của Đức Phật vô lượng vô biên. Khi 5 tới 6 giờ sáng ngày phủ trùm đại bi định khắp cả pháp giới, thấy ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, ai có duyên ngày ngày đều vận chuyển thần thông độ, đâu phải tản độ không đâu quý vị, mà vận chuyển độ tất cả các thế giới. Mà ai có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp có giao duyên nha. Ví dụ như 100 kiếp trước có cúng dường cho Đức Phật Thích Ca làm đạo Bồ Tát bữa cơm thì lúc này ngài cũng độ luôn đó quý vị. Diệt độ chúng sanh mà. Ngài ra đời là không phải cõi mình không đâu, mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, ai từng gieo duyên với ngài, ngài đều độ hết trong cái kiếp cuối cùng mà ngài đắc quả Phật này. Đúng không quý vị? Nên Khi mà mình còn trẻ mà mình không tu á quý vị, thì đến già tu không được. Có nghĩa là đến già thoạt nhớ thoạt quên, chứ sức khỏe hầu toàn à, rồi. Do đó cái người này lúc này, trong bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật dạy cho những người trẻ đừng có ham mê vào trong cái ngũ dục, mà dành thời gian tu. Mình đừng có lãng phí thời gian và tiền bạc trong những thú vui chơi quý vị, rồi đến già rồi mình hối hận đó quý vị. Nên có những người ở dưới địa ngục đó quý vị hối hận. Địa ngục người ta hỏi, biết như vậy Phải chi không dưới như vậy. Phải chi con biết đây nè, con tu rồi thầy à, mấy người mà ngồi mà đợi tay qua sổ qua cửa âm dương đó mà à, quý vị phải con biết vậy, con bố thí rồi thầy à, phải biết vậy, con làm phước rồi thầy, biết ta chết còn thế này nè, con tu rồi thầy à, quý thầy là muộn rồi, thôi đợi kiếp sau đi nha, bye bye nha. Rồi à, tiếp tục nè. Nhưng mà nếu mà những người già thì sao quý vị? Những người già thì càng tu hơn, tại tử thần càng tới rồi, phải không? Người trẻ thì lo tu, còn người già lại càng tu hơn nữa. Thời gian bắt đầu đua quý vị. Trẻ ta còn chạy marathon, già phải chạy nước rút và nghe, chứ không thôi tử thần đến không kịp, phải không? Đó quý vị, nên mình lớn tuổi mình chạy nước rút đó quý vị. Nếu ai mà được con cháu mà là ăn mừng, gọi là ăn mừng thọ, là bắt đầu chạy nước rút vừa đó. Càng thọ càng mau chết, nó đánh chuông, nó báo động á. Đó quý vị. Má ơi má, con mừng thọ má 80 nha, nó báo động má gần đi rồi má, má chạy nước rút đi má, niệm Phật đi má, không thôi không kịp nghe. À quý vị, nó báo động gọi là báo động khéo đó quý vị, nhắc khéo, má tu đi má. Con mừng thọ má tu đi má nha. Nên mai mốt mà có con cháu mừng thọ đó quý vị, nhắc khéo hả con, má hàng ngày má tu nè, khỏi mừng thọ vậy chứ, khỏi nhắc má cũng nhớ tu rồi con ơi. Nên đứa con nào mừng thọ nhắc khéo dữ lắm quý vị, bởi vì con cái nhằm khi nó nhắc khéo mình khéo ghê luôn. Rồi câu thứ hai, không phải là trưởng lão, nếu có cho bạc đầu thì chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Tại vì kinh Pháp Cú có nhiều người đã dịch khác nhau quý vị, nhưng mà đại ý câu này nè, gọi là cái trưởng lão đó, trưởng lão ở trong Phật pháp khác với trưởng lão ở ngoài đời. Ví dụ như không phải là trưởng lão, nếu có cho bạc đầu thì cũng chỉ là tuổi tác mà cao mà thôi à, đâu quý vị, chứ không phải là trưởng lão. Nên cái câu ở trong Phật pháp cái chữ trưởng lão này không phải là trưởng lão trong phim Hồng Kông. Phim Kông nghe nói là trưởng lão cho lo gì đó, phải không? Đó là trưởng lão đó quý vị. Như vậy thì trưởng lão trong Phật pháp khác với trưởng lão ở trong đạo giáo. Trưởng lão trong Phật pháp là những người tu hành đầu đà, những người là tu hành niêm mật đắc quả A La Hán ta mới gọi là trưởng lão. Nhưng mà dầu người trẻ cũng gọi là trưởng lão đó quý vị. Trưởng thượng trưởng lão là chỗ người thâm sâu về đạo đức, cao sâu, chứ không phải là lớn tuổi mà là trưởng lão. Nên trưởng lão này là trưởng lão trong Phật pháp, thì cũng giống như trong Phật pháp kêu quý thầy bằng thầy, xưng con vậy đó. Xưng con ở trong Phật pháp chứ không phải xưng con ngoài đời. Nên có nhiều người thắc mắc sao lớn mà kêu người nhỏ bằng mà xưng con. Con này là con ở chỗ trưởng lão này nè. Mấy người nhỏ nhưng mà ta tu và xuất gia là thọ giới cao hơn mình. Nói quý vị, thì đây là trưởng lão. Như vậy thì không phải là trưởng lão, nếu có bạc đầu thì cũng chỉ là tuổi tác cao thôi, chứ không phải là trưởng lão. Như vậy thì Đức Phật đang nhắc tới là lớn nhỏ đây không phải là do tuổi tác, mà lớn nhỏ do đạo hạnh của con người. À, trưởng lão không là do đạo hạnh, nhằm khi á, bậc 5-6 tuổi thôi quý vị, mà là trưởng lão á. Hồi thời nhà Phật á, có một câu chuyện liên quan. Thì bữa đó đó, thì cái ông cư sĩ này, ông mới thỉnh là 5 ông trưởng lão đi về cúng dường chai tăng để cầu phước cho ông già. À, quý vị, như vậy thì sáng sớm, giờ 6 giờ sáng sớm thấy 5 ông tiểu, có 7 tuổi à, ông 7 tuổi đi lại, ngồi đợi đó. Chắc là ông nghĩ là mấy ông thầy cho mấy ông tiểu lại trước, mà đợi mấy ông trưởng lão sao. Tới 11 giờ quý vị, 12 giờ quý thầy đâu có dùng cơm nữa. Tới gần 12 giờ gấp đúng ngọ quý vị, không thấy ông nào tới, chứ ông buồn thảm là trời ấy, hứa rồi mà không tới cho 5 ông nhóc này tới làm gì không biết nữa. Thôi dọn ra năm cho 5 ông ăn, quý vị, ông ngồi kế bên ông ăn, ông buồn vậy lắm, buồn mấy ông thầy hứa mà chắc là bị bận rộn hoặc bệnh tật gì không tới nè, mấy vị trưởng lão quý vị. Thôi cho mấy ông tiểu ăn cho rồi, đúng không quý vị, mấy ông tiểu ngồi ông ăn, dám đợi từ 6 sáng tới 12 chưa mới đãi người ta. Ha quý vị, như vậy là đãi ăn xong quý vị, 5 ông tiểu á, một ông dụng thần thông bay tọt nóc nhà, ông độn thổ, ông bay xiên qua đây, ông bay xiên qua kia, đi về quý vị, ông quỳ xuống lại không à. Thật ra trưởng lão của nhà Phật là người tu đắc đạo, người đạo hạnh thâm sâu, chứ không phải là trưởng lão là do là tóc của mình bạc hoặc là lớn tuổi chấp vào tuổi tác. À, quý vị nên thỉnh năm ông trưởng lão để đi đến cúng dường, thì lúc đó quý thầy mới sai năm ông tiểu là bậc trưởng lão, là năm ông đắc a la hán. Quý vị kiếp trước ta tu dữ lắm nên kiếp này mới 7 tuổi đắc la hán. À, quý vị đi đợi để chứng trai cho gia đình, ông tính đâu là tiểu nhỏ nhỏ, ai ngờ đâu quý vị là toàn những bậc a la hán không à. Nên thời của Đức Phật 7 tuổi đắc quả a la hán nhiều lắm. À, quý vị là kiếp trước có tu, kiếp này sanh ra ta tu có mấy năm ta đắc được quả a la hán. Do đó trưởng lão là chỗ đạo hạnh tu hành, chứ không phải là trưởng lão được ta trọng dụng tôn sùng bái lại cúng dường là chỗ mình tuổi tác. Câu kinh này có nghĩa là vậy. A Di Đà Phật. Còn hai câu nữa thôi quý vị ráng chút nha. À, hỏi là đò chiều với đò của Phật có giống nhau hay không? Nào quý vị, cái đò chiều là đang nói tới là mình sắp ra đi rồi, chứ cái cửa mà mình cái sanh và cái cửa tử. À, quý vị, còn đò của Phật đang nói tới pháp của Phật đón đưa. À, quý vị, à, hai cái này nó có khác nhau gì một chút. À, đò chiều là chiến chót rồi, nghĩa là không còn đưa rước gì nữa, chân là mình phải nhảy chân lên mình đi thôi. Còn đò của Phật là những cái pháp mà Phật mà rước đưa từ bờ mê sang với bến giác thì nó rộng hơn. À, cái mà đò chiều đang muốn nhắc tới chúng ta là vô thường đang kế bên, tuổi già sắp đến, bệnh tật sắp đến, tai nạn luôn luôn lúc nào cũng trực chờ chúng ta hết, là không còn một cái chuyến nào khác. Còn đò của Phật có thể này rộng hơn á quý vị, có nghĩa là chúng ta có nhiều cái phương pháp, nhiều phương tiện tu hành khác nhau, thì chúng ta nên tu dựa vào giáo lý Phật Đà mà tu, chứ đừng chơi, hoặc là chúng ta đừng có lưu lỏng mà ta bỏ phí những cái thời gian. Cái câu này thì nó cũng nói lên hai cái khí cạnh thôi. A Di Đà Phật. Và câu kế tiếp với bạch thầy, con pháp danh: bà con của con ở dưới quê nuôi thú vật như heo, gà, vịt, không đi chùa, chưa biết đạo, vậy tội nhiều hay không thầy? Này nói đang nói nghề chăn nuôi. À, quý vị đang nói nghề chăn nuôi. Trong kinh Đức Phật dạy cái người Phật tử tránh năm cái nghề nuôi mạng cả dĩ. Thứ nhất là buôn bán rượu, thứ hai buôn bán nô bọc, buôn bán người đó, thứ ba buôn bán khí giới, thứ tư quý vị là buôn bán thuốc độc, thứ năm là buôn bán sinh mạng, có nghĩa là buôn bán những con còn đang sống á, là năm nghề nuôi mạng cả dĩ cho Phật tử mình nên tránh đi. Nếu mình đang làm á quý vị thì chúng ta nên nguyện hồi hướng để tương lai mình sẽ có cái nghề khác nó ổn định hơn và không phải gieo cái nghiệp này. Còn hỏi có tội không? Tội là gì? Tội tức là làm đau khổ cho chúng sanh. Vì cái nghề này mình có làm đau khổ cho ai hay không? Có, không? Đau khổ cho con vật nên có tội. Nhưng mà tội như thế nào thì chừng mức của tội khác nhau. Ví dụ người nuôi, người bán, người làm thịt tức người giết, người ăn. À, quý vị, như vậy thì chia ra người giết nặng nhất, người nuôi, người bán này nọ chia ra phần trăm. Như vậy mình nuôi chắc cũng cỡ 40%, 30 gì thôi à. Người giết thì 50-60, còn người trung gian 20-30 vân vân. Tất cả cái điều đó là tội. Tội là làm đau khổ tội hết. Không phải chỉ nuôi con gà vịt không phải tội quý vị, buôn bán cân già cân non cũng tội vậy, hoặc nói dốc nói láo cũng tội vậy, quý vị thấy không? Nên nó nói dừa xiêm, đi ra dừa xiêm á quý vị, uống vô chát ngắt mà nó chua lét nè quý vị, nó dốc người ta dừa xiêm mà dừa xiêm, xiêm này xiêm lai này, có xiêm phải không, dịch xiêm rồi đó quý vị thấy không, từ Thái Lan nhập qua. Như vậy thì quý vị mới thấy là nó dốc nó láo cũng tội, đâu phải là nuôi con này con kia không á quý vị. Nên nói về tội thì có nhiều cái tội khác nhau, chứ không phải chỉ nuôi con vật không, phải không? Nuôi vật thì tội là nuôi mạng mà bán, còn tội giết mạng khác nữa. Quý vị, nhưng cũng có chứ không phải là không. Nhưng nếu là Phật tử muốn chân chu hết thì chúng ta mới nguyện là sẽ xây chuyển cho mình có những cái nghề nào mà nó tốt hơn, tránh những năm nghề nuôi mạng khả dĩ. Nếu đời sống chúng ta gì cái miếng ăn, gì cái đời sống chúng ta phải làm, chúng ta phải nguyện ở trong tương lai chúng ta thay đổi. Nhưng chủ yếu chúng ta giờ tu hành để mình hồi hướng công đức phước báo để mà cho nó tốt hơn chút xíu. Và câu kế tiếp là bạch thầy, mỗi lần con mặc đà lam, nhiều người xúm lại nói tu gì tu hú, đó là nghiệp chứng mình từ trả bớt phải vậy không thầy? Như vậy con không nên giận hờn để được trả nghiệp chướng không thầy? Mặc đồ lam, nhiều người nó chúm lại nó nói tu hú. Cái gì tu hú là gì? Là phải con tu hú không? Không phải, quý vị tu hú đang nói tới một cái hành tu mà thông thường ở trong thế gian đó quý vị. Người này cũng chẳng biết chùa, chẳng biết chuyện đâu, nhưng mà phải đi chơi. Cái cô bảy mới là 88, hú, biết đi chùa đó quý vị. Ám hiệu để thôi bị chồng la, hú là biết đi chùa đó. Cái nghe hú cái là xếp xếp gối, xếp gối bỏ, tại nãy chạy đi không gì. Hồi hỏi là kinh Phật nói gì? Dạ con đi chùa, con lo ngoài, con ngồi ăn không đâu nhớ kinh đâu. Hỏi đi tu gì lại sao? Không biết, có lại nào đâu biết, phải không? Hỏi tu gì chứ ngồi thiền ngồi sao? Không biết. Con đi chùa con còn nhiều chuyện không, con đâu biết gì đâu. Nên ai hú con đi con không biết gì đâu. Nên ta nói đó là tu hú, có nghĩa là ai hú đi tu. Người này đang nói tới cái ý nghĩa là người đi tu mà không biết gì hết trơn gì. Đi chơi cho vui thôi, có nghĩa là người này tu hình, tu tướng, tu hình thức thôi chứ không có tu hành chứ ha. Nên ta nói là tu hú. Nên khi mà mình mặc cái bộ đồ lam vô, ta nói tu gì mà tu tu hú, mình phải coi lại mình nha. Coi trong cái đời sống mình á, có hiền thiệt không nha. Thấy mình giữ như bà chằn lửa, mặc đồ vô tính đâu mình tu, người ta mới nói phải không? Không quý vị. Do đó nếu mà mình tu ngon lành, hiền lành cũng không đến đổi người ta nói đâu quý vị. Do đó nếu người ta nói thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do cái nghiệp từ trong kiếp trước mình hay nói người ta. Ta làm gì mình cũng nói, cũng chê. Do đó kiếp này phải lãnh nợ, trả quả thôi, gọi là lãnh đạn thôi à. Quý vị. Nên có nhiều người quý vị, ai không bị la, mình bị la hoài, tại kiếp trước la người ta, kiếp này ta la lại hoài. Cái thứ hai nữa mình coi lại cái đạo hạnh của mình coi nha, mình đã nói với việc làm mình có giống nhau hay không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nói mình tu mà thực tế mình có tu gì hay không á quý vị. Nó tu tu dữ lắm mà, lần chuỗi đêm 3-40 sâu nha, còn đeo chuỗi bên đây 5-6 sâu, bên kia 5-6 sâu, còn chồng lên cổ 4-5 sâu nữa, ai đụng tới cái biết. Nghe không quý vị? Ăn thua đủ liền, bộ đề gai nổi lên cục cục liền, dương tên dương đảng phóng lưỡi lam qua liền. Nghe không quý vị? Như vậy thì ta mới nói ta là đồ nam này, cái mặt là bộ đồ thôi, chứ thực ra bà đâu có tu đâu, gọi tu hú. Nghĩa là cái đời sống tu hành mình thực tế mình không có tu, ta mới nói nha quý vị. Do đó có hai trường hợp xảy ra. Một là kiếp trước mình đã từng gieo quan nghiệp với người ta, từng chê khen, chê bai chề môi nhúng mỏ rồi với người ta quý vị. Ghen kiếp này phải trả nợ thôi, lỡ gieo phải trả. Lúc đó phải nói là A Di Đà Phật chủ nợ đòi nữa rồi, A Di Đà Phật, phải không? Cái thứ hai là coi tư cách của mình có phải là người tu hay không. Đâu vậy, tu gì đâu mà giật một giật hai, tu gì đâu mà chửi bới sùm, tu gì đâu á mà chụm năm chụm bảy, không có chịu tìm hiểu giáo lý gì hết trơn á. Cứ là kiếm ông lên bà xuống với bói bài rồi không hỏi là bói bài, bắt quẻ bài lên coi tu chừng nào đắc đạo chị hai. Coi tu chừng nào đắc đạo, tu có công đức phước đức gì không. Trời ơi, bữa đó có cô Phật tử mà đi bói bài mà hỏi câu hỏi mình nghe cái là mình thấy dị ứng liền à. Hỏi bà thầy bói, hỏi bà là bói bài, bắt quẻ bài lên đi là tôi tu có công đức phước báo gì không, tu tới đâu rồi quý vị. Sao bói bài hỏi đường tu này quý vị, hỏi bậc A La Hán sao chứ còn cái bậc này đâu có được vậy đâu quý vị. Bói bài mà bắt lên nó con đầm chuồng nè nè quý vị, tu tài, tại vì chuồng chủ tiền. Bắt lên cơ với gô, tu này hên lắm là thận duyên nè. Bắt lên bích cái năm nay tu nghịch duyên. Thôi rồi, ai là không được đó quý vị. Ê, tu mà coi kỳ vậy quý vị. Nên á, người ta mới thấy mình á, cái sự tu hành của mình nó không dính liền với cái mình nói mình tu. Nên tu không phải là nói. Nên ta mới nói là gì đó quý vị. Chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này nè. Cái chính chỗ đó đó, người ta nói chỗ đó đó. Nghĩa là mặc áo lam này không phải là người tu mặc áo lam đâu, phải không quý vị? Nhưng mà tu thì người ta mặc áo lam, nhưng mà mặc áo lam mà ta nghi ngờ về cái phẩm hạnh mình, phải không quý vị? Nên ta nói là mặc áo rồi chứ không biết có tu hay không. Nhưng chẳng qua người ta nói đó quý vị, thì mình lấy cái đó làm sự nhắc nhở cho mình. Là người ta nói mình mặc cái áo thì mình phải xứng sau với cái tấm áo đó, phải không quý vị? Giống hệt mặc áo chàng nè, là mình là người trong đạo chàng tu tập, mình làm sao phải xứng với cái mình mặc áo chàng này, người ta gọi là cái áo giới. Do đó mình mặc áo chàng thì cũng phải xứng với cái áo của cái đạo chàng, gọi là áo giới quý vị. Mặc áo chàng mà ra ngoài chống nạnh mà chửi lộn thế là rồi quý vị ơi. à, có hết trơn trong thành phố quý vị. Qua quẹt sau đó cái nhà cạnh bên nó bắt đầu nói đi nói lại, quý vị quên mặc áo tràng rồi, xăng lên cột hai bên đây quý vị, xăng lên hùng hổ với người ta. Cái mấy người ta nói là trời ơi mấy bà Phật tử ở bên chùa dữ như bà chằn. Thầy chạy xe ngang nghe liền quý vị, mình nhìn lại coi bà chằn ra sao ta. Hồi đó giờ nghe nói bà chằn không thấy, đúng không quý vị, nhìn thấy tướng bà chằn quý vị. Bữa nay mới biết bà chằn á mặc cái nguyên cái bộ đồ mà như thế này quý vị, cái áo dài mình đây nè, gọi là cái áo lam, áo lại mình nè quý vị, bắt cột cột hai bên, kéo hai áo cột hai bên đi, xăng tay áo sát nách nè, xăng lên nó quý vị, chổi tay nó chống nạnh nó gì, bắt đầu ăn thua đủ quý vị. À bà chằn nào giờ nói không biết, tướng này tướng bà chằn, lấy máy chụp hình ra chụp cái tướng bà chằn về khoe nhát mấy đứa nhỏ coi. Quý vị chụp cắt phải không, nhưng chụp không dính mà dính bữa nay khoe cho quý vị, tướng bà chằn về nhát mấy nhỏ. Mấy nhỏ khóc lên là ông kẹ kìa bà chằn kìa, nó nín liền phải không quý vị, mà đâu biết bà chằn sao đâu. Bữa nay theo quý vị nói là mấy cô Phật tử này giữ như bà chằn phải không, mình chụp hình lúc giữ đó liền quý vị, đây là bà chằn nè, đời người ta nói sao là dính vậy à quý vị. Nên bà chằn là phải giữ phải không quý vị, nên ai mà giữ tợn rồi đó quý vị, chửi chồng mắng cha mắng mẹ chửi hàng xóm đó là bà chằn, nó chụp hình cái ai hỏi bà chằn đâu, bà chằn nè quý vị, hỏi bà chằn đâu, cái cô này là cô Tám mà đâu phải bà chằn. Tướng thì tướng cô cha Tám, như cái hồn của bà chằn nhập vô rồi ở bên trong á, giống hệt như là Đắc Kỷ á, Tô Đắc Kỷ con của Tô Hộ chuyện phong thần đó quý vị, là con chồn nhập vô, là hồ ly tinh nhập vô đó, thì bên mình cũng vậy, là bà chằn nhập vô rồi không quý vị ơi, thấy không. Như vậy á thì để mình nói lên được là cái lời nói mình đi đôi với việc làm, cái áo của mình nó đi đôi với cái tâm hồn của mình. À, chứ nếu bằng không thì người ta nói gì, người ta nói cũng có cơ sở chứ không phải không có cơ sở. Nên mỗi khi người ta nói mình có cái điều kiện để nhìn lại mình, không quý vị, mình ngồi mình xét lại mình có phải như vậy không, mà người ta nói nếu mình phải như vậy thì mình tu mình phải sửa, quý vị, con nhà Phật sửa thì ta mới gọi là sám hối, phải không? Như vậy là con của nhà Phật mình nhìn nhận tất cả các vấn đề chịu hết đó quý vị, rồi mình sám hối. À, tu tập à, quý vị lên trên chiếc đò của Phật, đò của Bát Nhã, đò của Tây Phương, mà chúng ta sách tấn tu hành trên bước đường tu tập của mình, à, được nhiều à, lợi ích nhất, à, nhiều à, điều nhất mà tất cả mọi người đều quan hỷ với chúng ta. Như vậy hình như chúng ta hết câu hỏi rồi à, như vậy cho anh chàng pháo tay cho hỏi câu chót hả, rồi xin hỏi câu chót. Con một hôm nọ con có đi đậu tràng, con đi qua một cái gặp một cái cô đó, một hai cái con như vậy mà nói với nhờ con giải thích, nhưng con cũng chỉ cho cổ niệm Phật thôi, nhưng bữa nay cũng có duyên làm có thầy về nhà thầy giải thích, hôm nay con cũng có gặp cổ, con nói lại cổ nói ngày xưa cổ ở nhà lúc con cổ đi học thì muốn tiền muốn bạc gì những vệ sinh là cho mẹ cho, muốn làm cái gì cũng là làm, nhưng mà cha mẹ nói thì không nghe. Tới khi cô có chồng rồi thì gặp người chồng này hất hủi cô quá, rồi tới một ngày mà cô sanh được một đứa con thì người chồng này lại đành đạn bỏ cô ra đi lúc cô đau bệnh, rồi bây giờ cô bệnh cô đi không có nổi, rồi cái cô phải chạy về nhà cha mẹ ở, thì cha mẹ phải đưa bác sĩ này đi thầy kia. À, nhưng mà bây giờ cô nói không bao giờ sống được á, giờ con thấy hối hận quá, không biết làm sao làm để trả được công ơn mà cô đã không có hiếu cha mẹ, rồi nhờ cô là chú là nói con dùm dạy gì cho con, thì con nói con mới nói với cổ mà thôi giờ cô đó niệm Phật, có niệm qua Bồ Tát và ơn trên gia hộ cho cô những cái tội lỗi mà cô đã làm. Nhưng nhà không biết như vậy có được không, nhờ thầy vậy đó. Nam mô ai mà không có lỗi lầm đúng không, ai không có lỗi lầm hết á. Ờ quý vị, nên cái người mà muốn hết cái lỗi lầm mà nó có hai cái lỗi lầm, cái thứ nhất là trong tâm mình, cái thứ hai ngoài tướng lỗi. Bây giờ trong tâm mình lỗi tức là ý mình lỗi, ngoài tướng lỗi tức là miệng của mình và thân của mình làm tác hại đến người khác. Có hai phần nha, phần ở trong tâm, phần ở trong tâm lỗi thì mình sám hối hết quý vị, nghĩa là gốc của tội lỗi hết, còn phần ngoài tướng lỗi thì mình tùy vào cái tướng nó như thế nào mà mình sám hối cho hết tội lỗi quý vị. Bây giờ phần ở ngoài tướng á, mình gây lỗi với ai thì mình xin người đó chịu tha mình hết lỗi à quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đã từng làm buồn khổ cho cha mẹ mình, nếu chúng ta còn thời gian chúng ta bù đắp bằng tiền bạc, bằng sự quan tâm vân vân, bằng sự lo lắng, rồi tu hành hồi hướng, nếu chúng ta hết thời gian rồi nghĩa là bệnh hoặc là già hoặc là cha mẹ mất đi không còn thời gian nữa quý vị. Trong trường hợp này là trong trường hợp mà mình không còn thời gian, tức là bệnh hoạn nhiều quá mà làm phiền cha mẹ nữa. Hồi xưa cãi cha cãi mẹ, bây giờ quý vị mời cha mẹ lên ngồi đó đi, rồi mình quỳ sát bên hoặc đứng gì đó, nói là cha mẹ, con hồi xưa con còn nhỏ tuổi dại khờ, chưa biết được cái công ơn biển trời của cha mẹ, mà con có lời nói cử chỉ hành động làm cho cha mẹ buồn lòng mà con mang tội bất hiếu, nên ngày hôm nay con bệnh nhiều và con không thể vượt qua được, và con không làm gì được để báo đáp công ơn của cha mẹ, xin cha mẹ cho con một lời xin lỗi. Nếu con đã làm gì sai đó, xin cha mẹ thứ tha cho con. Cha mẹ nào mà không thương con, nói một câu đứt ruột đứt gan mà sao không thương được, thì tội lỗi bên ngoài tướng mình mất đi, tội lỗi trong tâm mình thì quý vị mình sám hối, nguyện như mười phương chư Phật, con là lỡ làm những việc ác rồi nên con xin sám hối. Con là bao nhiêu lâu gây bao nhiêu điều ác nghiệp, từ do tâm của con không biết trong vô minh nên con xin sám hối mười phương chư Phật, xin gia hộ cho con. Nhất là cha mẹ của mình đó quý vị, mình đã quỳ xuống nói với cha mẹ một lời: con xin lỗi mẹ, con xin lỗi cha. Nói những lời chân tình của một đứa con biết quay về, nói gì ta nói quay về là bờ mà. Quý vị nên hai cái: cái thứ nhất là sám hối của tự tâm, quyết không làm như vậy nữa, nếu đời sau con sanh ra con quyết không có tội lỗi như thế nữa, con quyết là không có làm cho cha mẹ con buồn lòng nữa, và đời nay con còn chút thời gian thôi, xin cha mẹ thứ tha tội lỗi cho con. Và mình còn dùng một chút thời gian sau cùng của cuộc đời mình đó quý vị, mình niệm Phật, mình tu hành và hồi hướng phước báo đó cho cha mẹ được sống bình an, và hồi hướng phước báo mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ quay lại độ cha mẹ của mình, cũng như là trả hiếu với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là đa sanh phụ mẫu. Như vậy chứ không phải mình quỳ trước Quan Âm Bồ Tát cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho cha mẹ, đó là tâm nguyện của mình thôi, nhưng mà gốc của tội lỗi chưa giải quyết được. Nếu chúng ta sám hối giải quyết được gốc tội lỗi trong tâm và chúng ta quỳ trước cha mẹ thì cái gốc tội lỗi trên tướng nó mới diệt được. Như cha mẹ còn sống, cha mẹ gặp đầu cái làm diệt hết nè. Nhưng nếu cha mẹ qua đời sao quý vị, quỳ trước bàn thờ nguyện cũng y như vậy, và làm công đức bố thí cúng dường hồi hướng cha mẹ. Nhưng nếu chúng ta bệnh tật cũng còn của cải, còn bố thí cúng dường được, thì chúng ta niệm Phật tu hành, dòng công niệm Phật hồi hướng thể hiện sự tấm lòng của ta đối với cha mẹ. Và cha mẹ ở suối vàng biết được những điều này cũng sẵn sàng buông bỏ những cái tâm mau và giận hờn, và tha thứ khoan dung cho ta. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, phải không? Như vậy ví dụ như con mình làm sai với mình thì một lời xin lỗi của con mình thì làm cho cha mẹ cũng hài lòng, không có quý vị, quý vị thấy vậy đó. Nên là mình có sai gì, nếu cha mẹ mình còn có quý vị thì mình cũng nên là gần gũi và lời cho một lời xin lỗi đó quý vị, thì tự nhiên trong lòng cha mình nhẹ lắm, hết cố chấp. Giận con 9 xe 10 vàng nhưng con quỳ xuống năn nỉ xin lỗi cha mẹ đều tha thứ, quý vị tin không? Tại mình không xin lỗi cha mẹ tha hết, dầu cho 9 xe 10 vàng cũng tha nữa. Nên cha mẹ là Phật có tại gia nha, mà Phật bao giờ chấp cho chúng sanh đâu quý vị. Nên mình quỳ xuống xin lỗi một tiếng đi, dầu cho nó khó nói lắm quý vị. Nói với ai xin lỗi ai dễ ợt à. Đi ra ngoài chợ quý vị lỡ đụng ta cái xin lỗi chị nha, nhưng mà cả đời làm cho mẹ khổ, nói lên là xin lỗi nó không được. Nó không được, mở miệng nó không được. Thấy mẹ quen quá nó không được, mắc cỡ. Muốn gì lắm nó không được. Có nhiều đứa nói nó không được quý vị. Có đứa bé nhỏ xíu nè, nói gì nó cãi mẹ, rồi nó làm ngược lại chứ nha. Mẹ kêu đi quét nhà đi nấu cơm, làm ngược lại gì cho đã nư với giận không quý vị. Giận vậy đó, quý thầy thấy vậy nó con không được, con phải xin lỗi mẹ con. Điều này con làm gì con tội bất hiếu. Và quý thầy phân tích ra những cái mà cha mẹ đã từng khổ công khổ nhọc nuôi mình lớn lên như thế nào đó, nó hiểu ra quý vị. Kêu xin lỗi mẹ mắc cỡ, không dám xin lỗi quý vị. Quý thầy bắt buộc phải xin lỗi, là con không xin lỗi không được. Nó chạy dù vô nói mẹ xin lỗi mẹ, chạy dù ra. Quý vị, mình cũng vậy, rất là khó khăn một lời xin lỗi mẹ, nhưng mà khó, nhưng mà chúng ta sẽ làm được quý vị. Chân tình nội kế bên thôi, nắm tay mẹ, nắm tay cha, con xin lỗi mẹ. A Di Đà Phật. Và xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.